trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 104, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi im lặng đi qua, hai người càng là dưới tảng cây ngừng chân. Thẩm Tố xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây đi xem, cái kia khuôn mặt tuấn mỹ nam tử lộ ra nồng nặc bi thương, mang theo một chút trách cứ, nhẹ nhàng mở miệng, Bạch sư tỷ, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, đây không phải thông thường nữ thi, nàng là Thịnh Liên môn thiếu tông chủ Lâm Thanh Huệ. Bạch sư tỷ, Dư sư đệ, thân phận của hai người vô cùng sống động. Thẩm Tố lặng yên nắm chặt ống tay áo, trái tim chậm rãi rút lại, thật đúng là xảo a, nàng mới vừa nghĩ đến nam nữ chủ, bây giờ các nàng liền xuất hiện ở trước mắt. Xác nhận hai người thân phận sau, Thẩm Tố tâm cảnh hoàn toàn thay đổi, Dư Mộ Hàn không hổ là thiên tuyển chi tử, quả nhiên là khắp nơi mang theo hai phần kiệt ngạo. Nữ chính Bạch Nhược Y cũng là như nguyên thư miêu tả là cái thần nữ bộ dáng. Bạch Nhược Y khẽ vuốt mờ u bàn tay, ngữ khí nhàn nhạt. Ta không biết sư đệ cùng nữ thi này có gì ngọn nguồn, chỉ là sư đệ chớ có lại đem nàng xưng là Thịnh Liên môn thiếu tông chủ. Người nên rõ ràng, Lâm cô nương lần này là cùng chúng ta cùng nhau lên Nhạn Bích Sơn. Bây giờ còn đang chờ chúng ta đi tụ hợp đâu. Dư sư đệ để cho một bộ nữ thi đỉnh Lâm cô nương tục danh thật sự là không thích hợp. Nhắc lên Thịnh Liên môn vị này thiếu tông chủ, Dư Mộ Hàn thần sắc không vui nói. Tiện nhân kia nhất định là một tên giả mạo, không biết dùng thủ đoạn ra sao đỉnh Thanh Huệ dung mạo thôi. Sư tỷ là người thông minh, sao dễ như vậy bị nàng lừa bịp đi qua. Bạch Nhược Y lắc đầu liên tục, sư đệ cần minh bạch, lần này tứ đại tông đệ tử cùng tham dự Nhạn Bích Sơn lịch luyện là tứ đại tông chủ đều công nhận chuyện, dọc theo con đường này càng có mấy đại tông môn trưởng lão cùng đi. Dư sư đệ nói cùng chúng ta đồng hành Lâm cô nương là tên giả mạo, trên lưng ngươi nữ thi mới thật sự là Thịnh Liên môn thiếu tông chủ. Chẳng lẽ Thịnh Liên môn tông chủ và trưởng lão cũng là mắt bị mù, tâm trí mê muội, chỉ có Dư sư đệ là người thông minh. Dư Mộ Hàn nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn đem trên lưng nữ thi để xuống, lúc này Thẩm Tố mới hoàn toàn thấy rõ nữ thi kia còn sót lại nửa gương mặt. Ân, Lâm Thanh Huệ, nàng cũng đi theo các nàng cùng tới Nhạn Bích Sơn, này ngược lại là không kỳ quái, đầm lầy trầm xuống thời điểm, Lâm Thanh Huệ thi thể giống như cũng có bị quấn đi vào, nàng bị truyền tống đến chỗ này cũng không tính quỷ gì. Chỉ là nàng vì sao lại cùng nam nữ chủ cùng một chỗ? Hơn nữa nghe nam nữ chủ đối thoại, cái này Dư Mộ Hàn rõ ràng là nhận biết Lâm Thanh Huệ, hơn nữa các nàng bên cạnh còn đi theo một cái khác Lâm Thanh Huệ, lần này Nhạn Bích Sơn lịch luyện chính là cái kia Lâm Thanh Huệ tại đồng hành. Có vấn đề, Thẩm Tố cũng không muốn trêu chọc nam nữ chủ, có thể phát giác nam chính có bí mật, nàng nhưng là không thể dễ dàng như vậy rời đi. Dù cho các nàng không thù, nam chính cũng vẫn là giang am đồ đệ. Thẩm Tố lặng yên chuyển động mãn tinh ngọc đưa các nàng thân hình ba người triệt để biến mất, tại âm thanh cùng nhau sau khi biến mất, nàng đem hắc hồ nơi cổ linh đang hái xuống đưa cho vệ nam y. Phu nhân, chờ một lúc nếu như tình huống không đúng, ngươi liền để hắc hồ mang chúng ta chạy. Hắc hồ mặc dù có chút ý thức, nhưng cũng không phải nhiều lần đều có thể hiểu rõ lời nói của nàng. Đang chạy trốn thời điểm vẫn là từ vệ nam y tới khống chế tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ nam y tất nhiên là đáp ứng, nàng hướng về dưới tảng cây hai người chỉ, hỏi Thẩm Tố. Tiểu Tố, ngươi là nhận biết các nàng hai người sao? Bọn hắn tại sao lại mang theo Lâm Thanh Huệ thi thể? Thẩm Tố lúc này mới nhớ tới, nguyên nữ chủ Bạch Nhược Y là tại vệ nam y mất tích về sau mới bị Thịnh Thanh Ngưng thu làm thân truyền đệ tử. Dù cho lúc trước cũng tại Lâm Tiên Sơn, nhưng vệ nam y lúc ấy sớm đã bị giang am giam cầm, vệ nam y cùng Bạch Nhược Y chưa bao giờ thấy qua, nàng tự nhiên là không biết Bạch Nhược Y, đến nỗi Bạch Nhược Y có hay không thấy qua vệ nam y bức họa, Thẩm Tố liền không thể nào biết được. Thẩm Tố nghĩ lại một hồi, còn có lấy ra một khối lụa mỏng thắt ở vệ nam y trên mặt. Gương mặt này vẫn là dấu hảo, Nhạn Bích Sơn lúc này yêu cũng nhiều, người cũng nhiều, khó tránh khỏi liền có nhận biết vệ nam y. Một khi bị người nhận ra, hành tung nhất định sẽ bại lộ, không chắc sẽ truyền đến giang am trong lỗ tai, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Vệ nam y cười cười, cũng không chờ Thẩm Tố giảng giải liền hiểu Thẩm Tố ý tứ. Thẩm Tố lúc này mới trả lời vệ nam y, ta vừa mới nghe được những cái kia đại yêu nói, Nhạn Bích Sơn gần đây có tất cả đại tông môn thiên kiêu ở trên núi lịch luyện, bọn hắn hẳn cũng là cái nào đó tông môn thiên kiêu đệ tử a, đã tứ đại tông cùng một chỗ lịch luyện, trên người bọn họ không có mặc Lâm Tiên Sơn đệ tử trang phục, bằng không thì vệ nam y chính mình liền nhận ra bọn hắn Lâm Tiên Sơn đệ tử thân phận. Thẩm Tố cũng không phải thành tâm muốn giấu giếm vệ nam y cái gì, nhưng nàng rõ ràng chưa từng gặp qua hai người này, nếu là một chút liền điểm ra thân phận của hai người, chẳng phải là trêu đến vệ nam y sinh nghi. Không phải vệ nam y không thể tin, chỉ là đến từ một cái thế giới khác chuyện rất khó giải thích rõ ràng. Dư Mộ Hàn ôm thi thể, gần như yêu thương, lẩm bẩm nói. Bạch sư tỷ, ngươi thì sẽ không minh bạch ta cùng Thanh Hòe ở giữa tình cảm sâu bao nhiêu. Ta sẽ không đem nàng nhận sai, nàng nhất định chính là Thanh Hòe. Bạch Nhược Y than nhẹ một tiếng, đã như vậy, cái kia dư sư đệ liền hảo hảo an táng Lâm cô nương, ta trước đi tìm Trịnh sư huynh bọn hắn hội hợp, còn xin dư sư đệ không cần đem cỗ này thi thể đưa đến Lâm cô nương các nàng trước mặt, gây nên phiền toái không cần thiết. Nàng xoay người rời đi, Dư Mộ Hàn không cam lòng kéo lại Bạch Nhược Y ống tay áo, nói nhỏ một tiếng, mang theo chút trách cứ. Bạch sư tỷ, ngươi thay đổi. Bạch Nhược Y nhẹ nhàng vén lên Dư Mộ Hàn tay, trong mắt có đối với Dư Mộ Hàn bất đắc dĩ, cũng có quan tâm. Dư sư đệ, cái này Nhãn Bích Sơn lợi hại yêu vật vô số kể, sư đệ một người vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Dư Mộ Hàn kêu thảm thiết một tiếng, người nhìn có chút điên dại. Bạch sư tỷ, ngươi ngay cả bồi sư đệ một đoạn đường cũng không muốn. Bạch Nhược Y cũng rất khó khăn. Lần này trông đến Nhạn Bích Sơn vì càng sâu tứ đại tông ở giữa quan hệ hợp tác, ai ngờ nghĩ vừa mới đến Nhạn Bích Sơn, Dư Mộ Hàn liền cùng Thịnh Liên Môn thiếu tông chủ cãi vả đứng lên, tự mình thoát ly đội ngũ. Cái này chính là Dư Mộ Hàn không tốt, nàng bởi vì lo lắng Dư Mộ Hàn lúc này mới đi theo, nguyên là mau đem Dư Mộ Hàn dỗ trở về, không nghĩ tới Dư Mộ Hàn nửa đường nhặt được cây nữ thi liền bắt đầu nổi điên, ôm thi thể không ngừng mà hô hào Thanh Hòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây nếu là bị Thịnh Liên Môn chân chính thiếu tông chủ nghe thấy được, nhất định gây nên hai tông trở mặt, đây cũng không phải là nàng muốn thấy được, cũng không phải Thịnh Thanh Ngưng nghĩ nhìn thấy. Nàng chỉ có thể là nhắc nhở Dư Mộ Hàn đừng đem thi thể đưa đến Lâm Thanh Hòe trước mặt sau rời đi. Nàng là lo lắng Dư Mộ Hàn, nhưng nàng thân là Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ tự nhiên không thể một mực đi theo Dư Mộ Hàn một người bên cạnh. Nàng còn phải đi cùng khác ba tông thiên kiêu đệ tử liên lạc cảm tình đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, sư tôn của nàng Thịnh Thanh Ngưng nói đến thực sự là rất đúng, nàng cái này dư sư đệ đầu óc nhìn không tốt lắm. Nói đến đầu óc không tốt, Bạch Nhược Y cũng không khỏi tự chủ đem Giang Tự Nghị tới. Nàng ở trong lòng liên tục thở dài, cũng không biết là không phải Giang sư thúc vấn đề, hắn cái này một cái thân truyền đệ tử, một cái con gái ruột như thế nào đều điên điên khùng khùng. Thật sự là khó mà quản giáo, ngược lại là khó xử nàng cái này làm sư tỷ người. Bạch Nhược Y xoay người rời đi, bóng lưng không mang theo nửa điểm lưu luyến. Tại sau khi đi nàng, Dư Mộ Hàn trong nháy mắt xì hơi, hắn đem Lâm Thanh Hòe bế lên, lẩm bẩm nói. Thanh Hòe, sư tỷ thay đổi, sư tỷ lúc trước không phải như thế. Ta không chọn nàng, ta tuyển ngươi có hay không hảo, chỉ cần ngươi tỉnh lại, chúng ta liền thành thân có hay không hảo. Nữ nhân kia như thế nào lại là ngươi đây, bên người nàng không có phục viện, cũng không có cẩm hòa, thậm chí không thích nói chuyện. Từ gặp nàng ánh mắt đầu tiên, ta liền biết nàng là một cái tên giả mạo, có thể nàng vì cái gì cùng ngươi lớn đồng dạng khuôn mặt đâu. Thanh Hòe, ngươi nên tỉnh lại a, ngươi như thế nào cam tâm nàng cứ như vậy đem ngươi thay vào đó đâu. Ta cho là lão thiên là cho ta một cơ hội làm lại lần nữa, ta có thể bù đắp mỗi người các ngươi. Cũng có thể ngăn cản Giang Tự nhập ma. Chỉ cần nàng không nhập ma, các ngươi cũng sẽ không chết. Nhưng vì cái gì có thể như vậy, vì cái gì ngươi vẫn là chết, thậm chí bị chết càng sớm hơn. Thẩm Tố cả kinh, chẳng thể trách vị kia đã không có cơ hội tại tỉnh Trung Lâm gặp phải Lâm Thanh Hòe nam chính sẽ đối với Lâm Thanh Hòe biểu hiện ra thâm tình như vậy, thậm chí một mực kiên trì trên lưng hắn Lâm Thanh Hòe mới thật sự là Lâm Thanh Hòe. Nam chính hắn lại là người trùng sinh. Nàng lựa chọn lưu lại nghe lén quả nhiên là đúng, bằng không thì nàng không có khả năng biết bí mật như vậy. Hắn vốn là có hào quang nhân vật chính, còn nhiều thêm người trùng sinh kèm theo kinh nghiệm, càng làm cho Thẩm Tố kiêng dè không thôi. Vậy cũng là hắn giống như nàng biết tất cả cố sự. Không, hắn là chân chính nam chính, Thẩm Tố chỉ là một cái người đọc sách, Nguyên thư phát sinh tất cả mọi chuyện cũng là Dư Mộ Hàn tự mình kinh nghiệm, không có viết xuống việc nhỏ không đáng kể, hắn đều biết đến rõ ràng. Dư Mộ Hàn so với Thẩm Tố muốn hiểu kịch bản, vậy hắn hẳn là cũng phát hiện kịch bản xảy ra thay đổi a, là hắn có ý định mà làm, vẫn là. Chờ đã, hắn vừa mới nói hắn không chọn Bạch Nhược Y, tuyển Lâm Thanh Hòe. Còn có ngăn cản Giang Tự nhập ma ý nghĩ, cho nên nói hắn tại Lạc Nguyệt Thành thời điểm nhất định tận lực đi tìm Vệ Nam Y a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố nhớ kỹ rời đi Lạc Nguyệt Thành thời điểm, nàng còn từ Lâm Thanh Hòe trong miệng biết được một điểm Dư Mộ Hàn tin tức, chỉ biết hắn khi đó không biết bị ném đi trong chuồng heo, sẽ không phải là bởi vì hắn mưu toan thay đổi kịch bản đánh đổi a, vậy liệu rằng cùng Giang Tự có liên quan? Nếu quả thật cùng Giang Tự có liên quan, cái kia Thẩm Tố ngược lại là minh bạch vì cái gì tứ đại tông tỷ thí nàng hai sẽ đem đối phương đánh vào chỗ chết. Giang Tự hận nam chính là Giang Am thân truyền đệ tử, Dư Mộ Hàn hận Giang Tự kiếp trước giết sạch hắn hồng nhan chi kỷ, một thế này còn đem hắn ném đi chuồng heo làm nhục. Thẩm Tố rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch trong đó cong cong nhiễu nhiễu, sau lưng đã kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Dư Mộ Hàn nếu là trùng sinh tới, như vậy nói cách khác hắn biết Vệ Nam Y chuyện này toàn bộ chân tướng, hắn vẫn là bái Giang Am vi sư. Trong mắt hắn quả nhiên sư phụ của hắn coi như làm ác, cũng vẫn là hắn hảo sư phụ. Bọn hắn là một phe cánh, theo lý thuyết, con đường sau đó sẽ càng khó, nếu muốn báo thù không chỉ có muốn để Giang Am thân bại danh liệt, thần hồn tiêu tan, còn phải đấu thắng cái này sống hai đời thiên tuyển chi tử. Thẩm Tố hạ xuống ánh mắt nhiều sát ý, nhưng rất nhanh lại tiêu tán. Nàng nhớ kỹ nguyên nữ chủ biết chân tướng thời điểm, còn thông cảm qua Giang Tự. Có lẽ Bạch Nhược Y có thể giúp nàng khuyên bên trên hai câu Dư Mộ Hàn, nói không chừng có thể thay đổi Dư Mộ Hàn lập trường. Dù sao nguyên thư Dư Mộ Hàn vẫn là rất nghe Bạch Nhược Y lời nói. Chính là vừa mới xem bọn hắn hai người ở chung không hề giống đã định tình người yêu, không biết là phát triển đến mức nào rồi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thẩm Tố không muốn khiêu chiến Dư Mộ Hàn loại này khí vận chi tư. Liều mạng nàng không nhất định thất bại, nhưng nàng vận khí luôn luôn rất kém cỏi, so vận khí sợ là thất bại đến vạn kiếp bất phục. Trên người nàng còn mang theo Vệ Nam Y mệnh, không có quyền lợi đem hai cái mạng đặt ở nguy hiểm. Có ôn hòa hơn chút biện pháp, nàng khẳng định muốn chọn. Nàng là càng nghĩ càng sâu, Vệ Nam Y là càng nghe càng hồ đồ. Nàng nhẹ nhàng đụng đụng Thẩm Tố cánh tay. Tiểu Tố, hắn tựa như là người Lâm Tiên Sơn, ta vừa vặn giống nghe được hắn nói tự nhi, còn có cái gì thay đổi. Hắn giống như biết cái gì dự đoán tương lai thuật pháp. Không trách Vệ Nam Y nghe không rõ, nàng vẻn vẹn sống ở thế giới này tu tiên giả, vô luận là trùng sinh, vẫn là dị thế giới đối với Vệ Nam Y tới nói cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nàng không cách nào đi tìm hiểu đến nàng căn bản nghe cũng không có nghe qua từ ngữ. Hắc hồ thì càng khốn hoặc, nó lung lay đầu, mộng mộng mê mê nhìn về phía Thẩm Tố. Tuy là không có âm thanh truyền ra, nhưng các nàng dù sao đứng tại trên cây, theo hắc hồ khẽ động, cây nghĩ không lay động cũng khó khăn. Từng mảng lớn lá cây rơi đi xuống trong nháy mắt, Dư Mộ Hàn lập tức liền cảnh giác, hắn khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. Ai? Dư Mộ Hàn ngẩng đầu, hắn lúc này mới phát hiện trên cây cũng không có người, nhưng hắn đến cùng là đã sống hai đời người, hắn không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, mà là từ trong ngực lấy ra một khỏa trong suốt ly châu tại hắn lòng bàn tay bốc lên lộng lẫy, nó giống như là như mọc ra mắt, ba đạo tia sáng thẳng tắp xông về Thẩm Tố các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tố các nàng tránh cũng không thể tránh. Gần như trong nháy mắt liền bị hạt châu định vị lấy, hạt châu lại không có cho các nàng mang đến cái gì thực tế tính chất tổn thương, tia sáng chui vào cơ thể của các nàng về sau liền biến mất. Trực giác nói cho Thẩm Tố không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, tại tia sáng chui vào cơ thể của các nàng về sau, Dư Mộ Hàn giống như trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy các nàng vị trí, hắn tế ra một cái màu đen như mực trường kiếm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt đến cực điểm. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng các ngươi tốt nhất nhanh lên hiện thân, bằng không thì ta kiếm hạ vô tình. Hạt châu kia nhưng là bị Dư Mộ Hàn tiện tay treo ở trên cổ. Thẩm Tố rất nhanh liền hiểu rõ ra, hạt châu kia chính là 12 ly trong châu Linh Phá Châu, mà các nàng bị Linh Phá Châu phong tỏa. Linh Phá Châu nhằm vào linh hồn, cho nên đối với thân thể của các nàng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng ở hạt châu khóa chặt các nàng về sau, các nàng linh hồn cũng lập tức sẽ cùng linh phá châu hô ứng. Cái này cũng là nam chính biết các nàng vị trí chỗ ở, nhưng vẫn là không có cách nào phân biệt thẩm tố thân phận các nàng nguyên nhân. Hắn không nhìn thấy các nàng, chỉ có thể nhìn thấy các nàng linh hồn toát ra khí. Dù sao không có bị nhìn thấy khuôn mặt, thẩm tố cảm thấy sau này còn có đàm luận, nàng lập tức chỉ huy hắc hồ. Chạy, theo nàng âm thanh rơi xuống, vệ nam y cũng đi theo lắc lư linh đang, hắc hồ tốc độ tại cấm địa không tính nhanh, tại còn không có thăng mắc, cấp nam chính ở đây có thể tính không thể chậm. Dư Mộ Hàn là trơ mắt nhìn xem ba cái màu xanh biếc điểm sáng tại trước mắt hắn trong nháy mắt thoát ra ngoài rất xa, hắn vội vàng cõng lên Lâm Thanh Hoè thi thể, mang theo nữ thi cùng một chỗ đuổi theo, trong miệng chửi nhỏ một tiếng. Đồ vật gì tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là nhạn Bích Sơn Yêu, nhưng nhạn Bích Sơn Yêu có thể có dạng này tốc độ phần lớn tự phụ, như thế nào lại sợ ta một cái kim đan đâu. Hắn trên miệng tán dương hắc hồ tốc độ, nhưng hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể không xa không gần đi theo các nàng, thậm chí phía sau lưng còn có bộ thi thể. Dư Mộ Hàn dù sao cũng là làm người hai đời, hắn đã sớm tu luyện qua một lần, tu luyện đối với hắn mà nói ít đi rất nhiều không tất yếu cánh cửa, sở dĩ bây giờ còn dừng lại ở kim đan đỉnh phong tu vi, không phải là bởi vì sợ tẩu hỏa nhập ma, mà là vì có thể thuận lợi tiến bí cảnh, nhận được trong bí cảnh bảo tàng. Hắn nhìn như là kim đan đỉnh phong tu vi, nhưng vô luận là thực lực hay là tâm tính đã sớm vượt qua cảnh giới này. Dư Mộ Hàn không dám tùy tiện thay đổi nguyên bản quỹ tích, hắn sớm nhất trùng sinh thời điểm liền nghĩ qua thay đổi Giang Tự, chỉ cần Giang Tự không chết, bạn tốt của hắn, còn có Hồng Nhan Chi Kỳ cũng sẽ không chết. Cho nên hôm đó hắn không kịp chờ đợi tìm được Giang Tự, hắn muốn chờ Giang Tự thích hắn về sau, chậm rãi khuyên giải nàng. Lại để cho Giang Am cùng vệ nam y quay về Tai Hào. Theo trên căn nguyên giải quyết Giang Tự vấn đề tâm lý, để cho nàng trở nên không còn cừu hận Giang Am, không còn cố chấp. Giang Am là sư phụ hắn, vẫn còn rất thương hắn, hắn càng là rất rõ ràng Giang Am tất cả yêu thích, chỉ cần vệ nam y chịu nghe hắn, liền nhất định có thể cầm xuống Giang Am tâm. Xả yêu kia đã chết lâu như vậy, Giang Am cũng đã thay nàng báo qua thù, cần phải cũng không có như vậy hận vệ nam y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không lưu tâm nhiều cái cần hắn hiếu thuận sư nương. Dư Mộ Hàn nghĩ rất tốt, chỉ cần vệ nam y không chết, hết thảy đều có đường lui. Lúc trước hắn liền giúp Giang Tự tìm được qua vệ nam y hóa thân con ngựa một lần, tất nhiên là có lòng tin có thể giúp nàng tìm được lần thứ hai. Chẳng qua là khi Giang Tự bị hắn quấn lấy tìm được trước kia cái kia chợ ngựa thời điểm lại bị lão bàn cáo chi không có con ngựa trắng kia. Dư Mộ Hàn còn tưởng rằng hắn tìm lộn chỗ, liền lại dẫn Giang Tự đi những con ngựa khác thành phố, không nghĩ tới con ngựa không tìm được còn kém chút đụng phải Bạch Nhược Y. Dư Mộ Hàn tự giác không có gì, tại thời điểm này cũng chỉ có Bạch Nhược Y có thể bảo vệ mẹ con các nàng chu toàn, danh chính ngôn thuận mang về Lâm Tiên Sơn cùng Giang Am bồi dưỡng cảm tình. Chỉ là Giang Tự tại vệ nam y bị u cấm sau cũng vẫn là chờ tại Lâm Tiên Sơn, nàng cùng vệ nam y khác biệt. Nàng là nhận biết Bạch Nhược Y, cũng biết Bạch Nhược Y tại các nàng rời đi Lâm Tiên Sơn về sau bị Thịnh Thanh Ngưng thu làm thân truyền đệ tử. Nàng nhìn thấy Bạch Nhược Y đã cảm thấy Dư Mộ Hàn muốn hại hắn, căn bản không nghe hắn giảng giải, cắt đứt chân của hắn, còn đem hắn ném vào chuồng heo. Dư Mộ Hàn khi đó liền biết Giang Tự không cứu nổi. Giang Tự chính là một cái trời sinh ác trùng, coi như hắn nguyện ý yêu nàng, nguyện ý đối với nàng hảo. Giang Tự vẫn như cũ sẽ thương tổn hắn, tổn thương người bên cạnh. Dư Mộ Hàn khi đó liền quyết định muốn tại cái lúc nào thời cơ vụng trộm dế. Tê chết Giang Tự, dựa vào kiếp trước của hắn tu hành kinh nghiệm, Giang Tự tuyệt đối không thể tái tu luyện một đường thắng qua hắn. Thật không nghĩ đến Giang Tự không có dựa theo nguyên bản cố sự như thế mang theo mẫu thân của nàng chạy trốn đến tận đầu tận đông, mà là Lâm Tiên Sơn Thái Thượng Trưởng Lão mang về tông môn. Hắn kiếp trước chưa bao giờ cùng Giang Nhị Bình đánh qua quan hệ, cũng không có từng đắc tội nàng, nhưng nàng lại phá hủy tất cả kế hoạch của hắn. Nàng không chỉ có một loạt chúng nghị, mang theo Giang Tự trở về Lâm Tiên Sơn, thậm chí còn để cho Thịnh Thanh Ngưng cam tâm tình nguyện thu Giang Tự làm đồ đệ, liền hắn lên án Giang Tự đánh gãy hai chân hắn, ném hắn vào chuồng heo chuyện cũng không có người nguyện ý thay hắn giải oan. cái kia yêu thương hắn sư phụ cũng một mặt khó xử nói với hắn. Đồ nhi ngoan, ngươi nếu muốn báo thù, vậy liền tự mình cường đại lên, mọi chuyện so qua Giang Tự, mọi chuyện thắng qua Giang Tự. Ta ngược lại thật ra không sợ vì ngươi đắc tội tông chủ, nhưng nếu ta thay ngươi ra mặt, Giang Nhị Bình liền sẽ thay Giang Tự ra mặt. Ngươi tới được muộn, không biết nàng không có nhiều dễ trêu, sư tôn ta không phải là đối thủ của nàng. Dư Mộ Hàn khi đó còn không chịu phục, thẳng đến trên nghi thức bái sư Giang Tự nổi điên đã quấy dày ngồi đầy khách đến thăm. Bọn hắn lúc nào cũng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, không phải nói muốn thẩm phán Giang Am, chính là chế giễu năm đó Nam Y Thần nữ sinh cái nha đầu điên, liền Lâm Tiên Sơn môn nội đều loạn cả lên. Tất nhiên Giang Am đã sớm một tay che trời, nhưng vệ Nam Y tại Lâm Tiên Sơn vẫn rất có hy vọng. Hôm đó có thể ngồi ở nội điện, tu vi thấp nhất cũng là trong Nguyên Anh kỳ, đám người này ồn ào, liền Thịnh Thanh Ngưng đều không vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy nghi thức bái sư sắp trở thành một hồi nháo kịch thời điểm, Giang Nhị Bình bị kinh ngạc đi ra, nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ là sẽ tại tọa không ngậm miệng nổi người lần lượt đánh cho một trận tơi bời khói lửa, liền không có ai còn dám lên tiếng. Nghi thức bái sư lúc nào cũng hoàn thành, chờ lấy nghi thức bái sư vừa kết thúc, Giang Tự liền bị nàng ném vào linh trận bế quan, cắt đứt Dư Mộ Hàn ý niệm báo thù. Dư Mộ Hàn là từ giết chết Giang Tự về sau, chính mình hao hết tu vi ngày giờ không nhiều lúc trùng sinh trở về. Hắn dế, tề chết Giang Tự thời điểm sớm đã là đỉnh phong chiến lực, tu vi mặc dù mới là hợp thể cảnh giới, có thể vận dụng sức mạnh sớm đã đạt đến đại thừa. Kỳ quái liền kỳ quái tại Giang Nhị Bình động tay một khắc này, hắn cảm thấy liền xem như hắn tại thời đỉnh cao hắn cũng đánh không thắng, khi đó hắn mới hiểu được Giang Am nói tới không dễ chọc là có ý gì. Dư Mộ Hàn cơ hồ cảm thấy mình báo thù vô vọng, nhưng Giang Am chỉ nói. Ngoan đồ nhi, đợi nàng chết liền tốt. Đúng vậy, Giang Nhị Bình để cho những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ lần lượt ngậm miệng lại, thế nhưng bại lộ nàng đại nạn buông xuống chuyện, mà cái này đều phải cảm tạ Giang Tự hồ nháo. Tất nhiên còn có hy vọng báo thù, Dư Mộ Hàn tất nhiên là so lúc trước càng thêm cố gắng chút, hắn là sớm đột phá, sớm đi trong giếng rừng. Kết quả không nghĩ tới không có thuận lợi tại tỉnh Trung Lâm gặp phải Lâm Thanh Huệ các nàng, liền vốn nên tìm được trong tay 5 viên ly phá châu cũng chỉ tìm được 4 khỏa, viên kia băng phá châu không biết tung tích. Dư Mộ Hàn hai lần tính toán thay đổi quỹ tích cuối cùng đều là thất bại, cũng sẽ không còn dám dễ dàng thay đổi cố sự tuyến. Hắn đã sớm có thể đột phá, cũng một mực áp chế tu vi chờ đợi tuyến thời gian nhấp nhô đến kiếp trước hắn cầm tới còn lại 5 viên ly phá châu thời điểm. Cái này 5 viên ly phá châu nắm bắt tới tay sau, hắn trực tiếp đến hỏi Giang Am muốn còn lại ly phá châu liền tốt. Sau đó liền có thể yên tâm đột phá, đối với Dư Mộ Hàn tới nói trọng yếu nhất chính là 12 viên ly phá châu cùng Hồng Nhan, chỉ cần những thứ này không thay đổi, còn lại cũng liền không quan trọng. Có thể hết lần này tới lần khác không chỉ có ly châu thay đổi, liền Hồng Nhan cũng thay đổi. Tại Tứ Đại Tông tỷ thí nhìn thấy Lâm Thanh Huệ thời điểm, hắn đã cảm thấy không đúng. Cái kia tham gia Tứ Đại Tông tỷ thí Lâm Thanh Huệ thanh lãnh cô tịch, trầm mặc ít nói, vô luận hắn như thế nào đáp lời, nàng cũng mang theo xa lánh, cùng Dư Mộ Hàn trong trí nhớ cái kia lắm lời cô nương hoàn toàn khác biệt. Dư Mộ Hàn âm thầm quan sát qua nàng mấy lần, hắn phát hiện cái kia Lâm Thanh Huệ không chỉ đối với thân ở Lâm Tiên Sơn hắn lạnh nhạt đến cực điểm, liền đối với đồng môn Thịnh Vu Phong đều rất lạnh lùng. Nàng không thích cười. Liền trên lôi đài đối thủ cách nàng quá gần, nàng cũng sẽ lập tức đem người đá bay. Đối mặt nữ tử thời điểm ngược lại biết nhiều, nàng đối Bạch Nhược Y thái độ liền coi như không tệ, ngẫu nhiên còn có thể lộ ra một điểm nét mặt tươi cười. Cũng không phải là Dư Mộ Hàn ảo giác, cái kia Lâm Thanh Huệ nhìn xem ghét nam nhân rất nghiêm trọng. Chỉ là hắn Thanh Huệ như thế nào lại chán ghét hắn đâu. Cũng bởi vì những thứ này, Tứ Đại Tông tỷ thí thời điểm hắn vẫn luôn đang suy nghĩ Lâm Thanh Huệ chuyện, không có dựa theo nguyên bản suy nghĩ như vậy đem tấn cấp cơ hội nhường cho Bạch Nhược Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì có Giang Tự gia nhập vào, vốn nên tranh đoạt hai người đứng đầu Bạch Nhược Y cùng Thịnh Vu Phong đều bị chen lấn xuống, cuối cùng tranh đoạt đệ nhất trở thành hắn cùng Giang Tự. Không nghĩ tới không có nhập ma Giang Tự so kiếp trước càng mạnh hơn. Nàng giống như lấy được cái thanh kia đáng chết kiếm truyền thừa, thực lực đại trướng. Nếu không phải trên người hắn có 4 khỏa ly châu, sợ là muốn thua. Hắn cầm đệ nhất, Giang Tự cầm thứ hai, Lâm Tiên Sơn xuất tận danh tiếng. Tất nhiên là không có người sẽ đi xử phạt Bạch Nhược Y, hắn cũng không có cùng tiền thế một dạng nhận được Bạch Nhược Y tâm, có cơ hội cùng với nàng định tình. Dư Mộ Hàn cảm thấy một thế này Bạch Nhược Y mặc dù đối với hắn có hảo cảm, nhưng chẳng biết tại sao, xa xa không có kiếp trước như thế nồng đậm. Nếu muốn định tình cuối cùng vẫn là kém một chút cái gì. Nói cho cùng vẫn là muốn trách Lâm Thanh Huệ, hắn là ngày đêm khổ tưởng cũng không có nghĩ rõ ràng. Hôm nay nhìn thấy cỗ này nữ thi, Dư Mộ Hàn mới tính minh bạch cái kia Lâm Thanh Huệ chính là một cái tên giả mạo. Hắn Thanh Huệ đã bị người hại chết, chỉ còn lại cỗ không trọn vẹn thân thể. Nếu không phải cái kia còn sót lại hé mở ra mặt, hắn thậm chí đều không nhận ra nàng. Vừa nghĩ tới Lâm Thanh Huệ tử tướng, Dư Mộ Hàn chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha gì. Tê thiết Lâm Thanh Huệ người. Mà cái kia cái giả Lâm Thanh Huệ là có khả năng nhất người động thủ, thủ này hắn sớm muộn sẽ báo. Bất quá trước mắt hay là đem nghe lén đến hắn bí mật đồ vật gì. Tê chết trước, mắt thấy ba cái kia điểm sáng màu xanh lục càng ngày càng gần, Dư Mộ Hàn lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Nhưng hắn nụ cười không có kéo dài rất lâu, một đạo quái dị sức mạnh liền hướng về hắn cuốn tới. Hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được không khí biến hóa. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực phòng bị, hai tay cũng bảo hộ ở trước ngực, hắn muốn ngăn trở công kích, sau đó phản công. Màu đỏ sẩm hỏa cầu đập tới, Dư Mộ Hàn khinh thường tiếng cười, trường kiếm vung ra, hời hợt đẩy ra hỏa cầu, chỉ là tại hỏa cầu bị đẩy ra trong nháy mắt. Dư Mộ Hàn mắt phía trước đột nhiên xuất hiện đậm đà khói đen nơi phát ra là khối bị thiêu hủy hơn phân nửa hắc chuyên. Dư Mộ Hàn còn không có suy xét minh bạch đây là cái gì thủ đoạn công kích. Khói đen kia liền theo hô hấp của hắn chui vào xoang mũi, chờ lấy xương cốt phát ra kháng nghị âm thanh lúc, Dư Mộ Hàn vội vàng rời đi khói đen ở giữa, lấy ra ngoài ra một khỏa đen nhánh hạt châu treo ở trước ngực, cắt mũi, khói đen bị hạt châu đen dẫn xuất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bịt lại miệng mũi chửi nhỏ một tiếng. Vậy mà dùng độc, âm hiểm tiểu nhân, tại Dư Mộ Hàn khí phẫn không dứt thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn xé toang yên tĩnh. Muốn nói âm hiểm, chúng ta lại sao hơn được ngươi Lâm Tiên Sơn người âm hiểm. Quá khứ các ngươi Lâm Tiên Sơn đệ tử tới ta Nhạn Bích Sơn cướp đoạt dược thảo thời điểm, như thế nào thủ đoạn chưa bao giờ dùng qua. Nhạn Bích Sơn đồ vật, là yêu. Dư Mộ Hàn vừa mới lòng sinh nghi hoặc, một cỗ lực liền hướng về hắn đập tới. Hắn đem linh lực tụ ở ngực ngăn cản một cái, xoay người dựng lên, trường kiếm hướng về ba đạo điểm sáng màu xanh lục mà đi. Càng là vừa vặn đuổi kịp vừa mới tấn công về phía hắn động tĩnh, mấy cây bộ lông màu đen rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Mộ Hàn đưa tay đón ở lông tóc, dùng ngón tay nhẹ nhàng vê động. Hồ ly, quả nhiên là Nhạn Bích Sơn yêu vật. Hắn lúc trước tại Nhạn Bích Sơn kém chút mất mạng, lúc này gặp lại Nhạn Bích Sơn xảo trá hồ ly, tất nhiên là phẫn hận dâng lên trong lòng. Các ngươi tự tìm cái chết. Dư Mộ Hàn lòng bàn tay vận chuyển linh lực, thẳng tắp hướng về ba đạo điểm sáng màu xanh lục mà đi, cái kia điểm sáng không tránh không né, càng là thẳng tắp hướng về hắn đón. Dư Mộ Hàn trường rơi vào điểm sáng bên trên, lại không có trong tưởng tượng máu tươi tùy ý tràng diện, thậm chí không có cảm giác được lòng bàn tay rơi vào vật thật bên trên, hắn không thể tin hướng phía trước một chảo, càng là chỉ mò đến một cây đầu gỗ. Dư Mộ Hàn nhìn lấy trong tay đầu gỗ sững sờ. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng không còn một mống, đối với nguy hiểm cảnh giác để hắn lập tức hướng về sau lưng chụp ra một trường, lần này cuối cùng là rơi vào da thịt bên trên, chỉ là cái kia xúc cảm lạnh như băng hoàn toàn không giống như là cái người sống. Dư Mộ Hàn chuyển qua mắt trong nháy mắt, thấy rõ cái kia còn lại hé mở mặt người. Hắn không thể tin trợn to hai mắt, buông xuống đôi mắt, quả nhiên nhìn thấy hắn rơi vào Lâm Thanh Huệ bụng tay. Cái kia mạnh mẽ linh lực càng là trong nháy mắt đánh bể Lâm Thanh Huệ thi thể. Dư Mộ Hàn mắt trợn trắng nhìn xem cỗ kia nữ thi tại hắn muốn trước mắt đã biến thành mảnh vụn, hết lần này tới lần khác huyết nhục giống như là giấy mỏng một dạng rủ xuống. Dư Mộ Hàn hai con ngươi đỏ lên, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Thanh Huệ, thế nào lại là ngươi đây? Thế nào lại là ngươi đây? Ta không muốn thương tổn ngươi, ta rõ ràng là muốn cưới ngươi, ta cho là lại một lần. Ta có thể cho tất cả mọi người các ngươi một cái hảo kết cục. Vô luận là ngươi, vẫn là A Viện, Cẩm Hòa, ta đều sẽ cho các ngươi một cái gia. Dù là không cưới sư tỷ, ta cũng không muốn từ bỏ các ngươi. Nhưng vì cái gì có thể như vậy, ngươi tại sao muốn chết? A Viện các nàng lại đi nơi nào? Vì cái gì ngươi cho nên ngay cả một cỗ thi thể cũng không nguyện ý lưu lại cho ta? Hắn quay đầu đi tìm kiếm cái kia hại hắn đánh nát Lâm Thanh Hòe thi thể kẻ cầm đầu. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện không chỉ có trước mắt hắn có ba cái điểm sáng màu xanh lục, phía sau hắn, bên trái của hắn, phía bên phải đều có giống nhau như đúc điểm sáng màu xanh lục, điểm sáng lít nhít tụ ở giữa không trung, để hắn đáy mắt đều lâm vào một mảnh màu xanh biếc bên trong, xanh biếc quang tại hắn đáy mắt nổi lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là huyễn thuật? Không, không thể nào, các nàng lại như thế nào có thể biết trước mắt hắn nhìn thấy là thứ gì dạng? Dư Mộ Hàn phát điên mà gào thét, ta muốn giết các ngươi, ta nhất định phải giết các ngươi. Vệ Nam Minh các nàng đích xác không biết Dư Mộ Hàn mắt bên trong, các nàng là dạng gì, có thể linh hồn tại không có thể hoàn toàn nhìn thẳng diện mạo thời điểm, nên cái gì hình thái, lại không có người so nắm giữ linh nhãn thẩm tố còn rõ ràng. Huyễn hóa chi thuật cũng không quá hiếu học, có thể chỉ cần Vệ Nam Y đưa tay đặt ở nàng vầng trán, lấy nàng suy nghĩ chi vật tới huyễn hóa. Hết thảy vấn đề liền dễ giải quyết. Dư Mộ Hàn tốc độ thật sự là rất nhanh, cõng cái thi thể đều có thể cẩn thận đuổi theo các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn tinh ngọc có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có thời gian một nén nhang. Thẩm Tô nghĩ tại cái này một nén nhang bên trong thoát khỏi Dư Mộ Hàn liền phải nhọc lòng một chút tưởng nhớ. Thẩm Tô đầu tiên là thử một chút, quả nhiên thấy Dư Mộ Hàn hướng về các nàng bày ra hư ảnh vọt tới. Nàng không muốn cho Dư Mộ Hàn đánh nát Lâm Thanh Hòe thi thể, chỉ là Vệ Nam Y tại Dư Mộ Hàn nhào về phía huyễn ảnh thời điểm liền khống chế hắc hồ tới gần. Không chỉ Dư Mộ Hàn là trơ mắt nhìn xem Lâm Thanh Hòe biến thành nát bấy, Thẩm Tố các nàng cũng là cùng nhau xem lấy. Thẩm Tố là bất ngờ, ngoài ý muốn Vệ Nam Y sẽ có dạng này hành vi. Nàng quái dị mà nhìn còn tại tăng cường huyễn hóa chi thuật Vệ Nam Y. Vệ Nam Y cũng mới phát giác ánh mắt của nàng, nàng nhìn lại tới. Tiểu Tố, cỗ thân thể kia bên trên có ngươi huyết. Thẩm Tố bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là Vệ Nam Y suy tính càng thêm chu toàn chút, Lâm Thanh Hòe lây dính nàng quá nhiều huyết khí, nếu để cho nam chính cơ hội, không chắc sẽ theo huyết khí tìm được nàng, phát hiện nàng là hại chết Lâm Thanh Hòe kẻ cầm đầu. Bây giờ Lâm Thanh Hòe thi thể bị hủy, vẫn là nam chính tự tay hủy, liền xem như hắn nghĩ cha, cũng sợ là không thể nào cha được. Thẩm Tố lập tức hướng về phía Vệ Nam Y cười cười. Vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo chút. Vệ Nam trầm mặc rời đi ánh mắt. Nàng đại khái đoán được Thẩm Tố vì cái gì đột nhiên khen nàng. Có thể nàng cũng không phải xuất phát từ chu đáo. Nàng là xuất phát từ oán hận. Tại đụng tới Lâm Thanh Hòe trước đó, nàng chưa hề biết nàng có thể như vậy chán ghét thống hận một người. Liền đối với Mộ Linh, nàng cũng không có hận đến muốn hủy đi Mộ Linh thân thể tình cảnh. Có thể Lâm Thanh Hòe không giống nhau, nàng thật sự để Vệ Nam Y đối với nàng chán ghét đạt tới đỉnh điểm, cỗ thi thể kia tiếp tục giữ lại, chỉ có thể nhắc nhở nàng tại tịch u cốc thời điểm, Thẩm Tố có bao nhiêu lần kém chút bị bức tử. Hủy, thanh tĩnh, Dư Mộ Hàn lâm vào điên cuồng, bây giờ không thể nghi ngờ là bọn hắn rời đi cơ hội tốt nhất, có thể. Thẩm Tố đột nhiên hỏi lấy Vệ Nam Y, phu nhân, người có biện pháp nào không để hắn nghe được thanh âm của chúng ta? Còn không có biện pháp theo âm thanh đầu nguồn tìm được chúng ta. Vệ Nam Y không biết Thẩm Tố muốn làm gì, có thể Thẩm Tố chuyện cần làm, ngoại trừ tìm chết, nàng phần lớn là sẽ ủng hộ. Nàng đem Thẩm Tố tay dắt tới, Tiểu Tố, người rơi xuống giọt nước đến trên người hắn. Thẩm Tố ngoan ngoãn làm theo, nàng khống thủy năng lực càng ngày càng tốt, mượt mà giọt nước rất nhanh liền tại Dư Mộ Hàn đỉnh đầu xuất hiện, trực tiếp đập về phía Dư Mộ Hàn. Một giọt tiếp lấy một giọt, Dư Mộ Hàn tưởng rằng rơi xuống mưa, trong miệng lẩm bẩm nói. Thanh Hòe, ngươi nhìn thấy không có, liền thương thiên đều biết ta mất đi ngươi sau có nhiều đau đớn. Dư Mộ Hàn nghi hoặc lên tiếng để Thẩm Tố khống thủy tay cũng hơi một trận, có ngắn ngủi cứng đờ. Vệ Nam Ưu đến cùng là gặp qua sóng to gió lớn, nàng bất vi sở động, tiếp tục đem nhỏ bé yếu ớt linh lực rót vào Thẩm Tố lòng bàn tay. Linh lực của nàng thật sự là rất yếu, nhưng vô luận là huyễn thuật vẫn là truyền âm thủ đoạn, một điểm tính công kích cũng không xê, cũng không hao phí bao nhiêu linh lực cùng tinh lực. Tiểu Tố, có thể. Tại vệ nam y lên tiếng về sau, Thẩm Tố lập tức ho nhẹ hai tiếng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối, người chớ có quá mức cuồng vọng, cũng chớ có mở miệng vũ nhục chúng ta. Cái này dùng độc thủ đoạn, ta vẫn cùng các ngươi Lâm Tiên Sơn Giang Nhị Bình Giang trưởng lão học đây này. Thanh âm của nàng theo linh lực khống chế rơi xuống giọt nước bên trong, tại giọt nước nổ lên trong nháy mắt rơi xuống Dư Mộ Hàn bên tai. Giang Nhị Bình, Giang Nhị Bình, như thế nào nơi nào cũng là Giang Nhị Bình. Dư Mộ Hàn cảm xúc càng thêm hỏng mất một điểm, hắn còn không có từ mất đi hồng nhan trong thống khổ tránh thoát, bây giờ là xem ai đều bực bội, nhất là nghe được Giang Nhị Bình tên chỉ cảm thấy thê thế không thôi. Lão bất tử liền nên đi chết a, đều ở đây cho tiểu bối thêm phiền phức kêu cái gì tiền bối. Rất tốt, Giang Nhị Bình không chết. Thẩm Tố nghe được muốn biết đồ vật, đương nhiên sẽ không ở đây tiếp tục dừng lại. Chờ lấy Dư Mộ Hàn phát hiện những điểm sáng kia cũng là âm mưu, vậy các nàng nhưng là không tốt lắm thoát thân. Bốn khỏa ly châu, rất khó dây dưa. Phu nhân, chúng ta có thể đi. Nàng kêu gọi vệ nam y muốn đi, lúc này mới phát hiện vệ nam y nhìn xem nàng đang cười, liền lông mày đuôi cũng là nhẹ nhàng dương lên. Thẩm Tố biết đạo vệ nam y đang cười cái gì, nàng trước đó còn đã cười nhạo Lâm Thủy Yên ra vẻ lão thành. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển cũng đến phiên nàng nguyên nhân lộng mơ hồ. Bất quá, Thẩm Tố cảm thấy Dư Mộ Hàn càng buồn cười hơn. Thẩm Tố hướng Dư Mộ Hàn ngắm nhìn, rất khó nghĩ hắn làm người hai đời thế mà lại hoàn toàn khống chế không nổi chính hắn cảm xúc, đơn giản như cái điên rồ. Nàng đại khái hiểu Dư Mộ Hàn tâm thái, đơn giản là cảm thấy mình là chủng sinh mà đến, mọi chuyện đều như lòng bàn tay, cảm thấy mình có thể khống chế hết thảy. Cho nên khi từng kiện chuyện đều phát sinh chạch hướng thời điểm sẽ phát ra vô năng cuồng nổ, trùng sinh tới Dư Mộ Hàn tu vi càng mạnh hơn, tâm tính cũng không như lúc trước. Suy nghĩ lại một chút Dư Mộ Hàn một loạt nghi hoặc lên tiếng, Thẩm Tố lắc đầu liên tục. Nàng cho là loại sống lại này lớn nam chính hẳn là sẽ có thay đổi chúng sinh cực khổ ý niệm, không nghĩ tới hắn cùng chính mình một dạng nhỏ bé, một mực phải bên trên cái kia tấc vuông mà. Thậm chí so với nàng còn kém cỏi hơn. Lại còn suy nghĩ đem hồng nhan chi kỷ đều cưới. Hắn muốn hậu cung, sợ là không thể như nguyện, chết trong tay nàng đều ba cái. Hắn vẫn là thật tốt trông coi Bạch Nhược Y a, chỉ là hắn nhìn qua còn không có đổi tới Bạch Nhược Y, vậy nàng muốn Bạch Nhược Y giúp nàng khuyên nam chính chuyện làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn cùng nam chính đối chọi gay gắt, vậy nàng là không phải hẳn là trước tiên đem Nhạn Bích Sơn còn lại hạt châu cướp đến tay. Có thể nàng không thể vào bí cảnh a, đây chính là vệ nam y tử địa, tiểu kịch trường. Thẩm Tố, thở dài, thay người lúng túng mau bệnh đi lên. Vệ nam y, nhẫn nhịn, nghe không hiểu nhiều, nhưng thật sự rất muốn đánh hắn. Bạch Nhược Y, phát sầu, sư đệ sư muội cũng là bị điên, người sư tỷ này ta không làm được hay không? Giang Tử, âm u vặn vẹo, tê tâm liệt phế hò hét, không được. Dư Mộ Hàn. Đầy mặt dữ tợn, đau đến không muốn sống mà gào thét, không được. Bạch Nhược Y, Cách Chương.